Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Diệp Thiếu Dương, ngũ trang quán ta tuyệt tích nhân gian nhiều năm, nhân gian đã sớm quên đạo pháp thần thông của ngũ trang quan. Ngươi coi như là may mắn, hôm nay kiến thức được tuyệt kỹ của ngũ trang quan ta, nhật nguyệt càn khôn tác, còn không bó tay chịu trói sao? Nhật nguyệt càn khôn tác, cái tên này Diệp Thiếu Dương thật sự chưa từng nghe, nhưng hắn đã từng nghe Thanh Vân Tử nói. Pháp thuật của ngũ trang quan năm đó sở trường nhất chính là phong ấn chi thuật, có một không hai thiên hạ. Hôm nay quả nhiên được mở rộng tầm mắt. Quan trọng là mình không phải là xem náo nhiệt, bị người ta bao vây, mắt thấy tầng hư không chi khí ở dưới thân bao phủ ngang hông. Diệp Thiếu Dương quay lưng nhìn vào mặt nước chiến trận, cắt qua đầu ngón tay, kè đè lại đuôi của thất tinh long tuyển kiếm, đem cương khí toàn thân tụ tập trên lưỡi kiếm. Lãng lãng nhật nguyệt càn khôn, quang huy hộ ta kim thân, tứ vương yêu tà quỷ quái, khoảnh khắc hóa tác khinh trần, thất tinh quy vị, long tuyền sát địch chu tà. Đem thất tinh long tuyền kiếm xuyên qua khe hở của chùm tia sáng phóng ra, bởi vì tinh lực đều đặt ở trên một chiêu này, không thể duy trì chống đỡ đối với hư không của khí dưới thân. Bóng người của Diệp Thiếu Dương nhanh chóng trượt xuống, hoàn toàn bị bao phủ trong cõi hư không. Hư không chi khí lập tức bắt đầu cắn nuốt dương khí trong cơ thể của hắn. Ông bạn già, trông cậy vào ngươi vậy. Sau có vài giây, hư không chi khí ở quanh thân đột nhiên lùi lại, chùm sáng cũng không thấy. Diệp Thiếu Dương cúi đầu nhìn, mình vẫn đang đứng ở trên sàn. Đưa mắt nhìn, thất tinh long tuyển kiếm của mình bị đánh bay, cắm ở trên đó. Minh Nguyệt lảo đảo lùi lại hai bước, cố đứng vững, hướng Diệp Thiếu Dương đưa ánh mắt không thể tin được. Chiêu tuyệt địa phản kích này của Diệp Thiếu Dương hoàn toàn vượt qua dự đoán của hắn. Vừa rồi Diệp Thiếu Dương cũng đã sớm đánh cược một ván. Cái gì mà nhật nguyệt càn khôn tác, dù sao cũng là thủ đoạn công kích của Minh Nguyệt dùng pháp thuật hình thành. Nếu như có thể quấy nhiễu hắn làm phép, tất nhiên có thể rút củi dưới đáy nồi, phá phong ấn chi thuật này. Nhưng đây dù sao cũng chỉ là lý luận. Trong đấu pháp, chiến cuộc thay đổi nháy mắt, bất kỳ khả năng nào cũng có thể xảy ra. Nếu như Minh Nguyệt vừa rồi chặn được một đòn kia của thất tinh long tuyển kiếm, hoặc là chỉ kiên trì thêm được vài giây, cương khí trong cơ thể của Diệp Thiếu Dương sẽ bị rút cạn, sau đó bó tay chịu trói. Thắng và thua thường thường chỉ trong một ý niệm. Trong lúc cơ hội xuất hiện, Diệp Thiếu Dương từ trước tới giờ đều không do dự. Hắn là người dám đánh cược. Cảm giác như thế nào? Diệp Thiếu Dương hỏi, hai tay chống nạnh, bày ra tư thế muốn tán gẫu với gã vài câu. Minh Nguyệt không tự chủ được thả lỏng cảm giác oán hận. Người... Kết quả chỉ một nói ra một chữ, Diệp Thiếu Dương đột nhiên lộn một cái, từ trên mặt đất rút ra thất tinh long tuyển kiếm, hướng Minh Nguyệt mà bổ tới. Minh Nguyệt sửng sốt một phen, lật tay nhấc lên, quả cầu ánh sáng trong tay bắn ra, nhưng bởi vì ra tay vội vàng, chưa thể dùng ra nhiều pháp lực như vậy. Thất tinh long tuyển kiếm chém lên, quả cầu ánh sáng tan vỡ. Minh Nguyệt dưới thân bất động, thân thể lui thẳng vài ba mét. Vừa định phản kích thì đột nhiên một đạo linh phù thiêu đốt bay tới, vội vàng đưa tay búng một cái, đem linh phù đánh rơi. Phía sau linh phù là một đạo kiếm khí màu tím. Minh Nguyệt kinh hô, quả cầu ánh sáng rời tay mà bay, trước thân thể hình thành một chữ bát. Kết quả thất tinh long tuyển kiếm chém vào bên trên lập tức vỡ nát, linh quang một lần nữa quay trở lại tay Minh Nguyệt. Một lần này hắn lảo đảo lùi lại vài bước, miễn cưỡng đứng vững. Diệp Thiếu Dương lại như bóng với hình đuổi theo. Minh Nguyệt vừa muốn phản kích, đột nhiên phát hiện hai chân bị quấn chặt, cúi đầu nhìn là Thái Ất Phất Trần ở trong tay của Diệp Thiếu Dương, không biết từ bao giờ đã móc lấy chân hắn, vội vàng đem quả cầu ánh sáng đập tới, bức lui phất trần. Vừa ngẩng đầu, hai đồng tiền ngũ đế lóe lên linh quang đã bay đến trước mặt. Bất kỳ sinh linh nào, không riêng gì nhân loại, chỉ cần thi triển pháp thuật vận khí thì phải cần thời gian. Trên lý luận, tu vi càng sâu, thời gian vận khí càng ít. Diệp Thiếu Dương lúc trước ra tay một chiêu, tuy chưa thể thương tổn được Minh Nguyệt, nhưng cũng khiến khí tức của hắn hỗn loạn, vốn cũng không có gì, điều chỉnh một chút là được. Dựa theo Diệp Thiếu Dương tính toán, thời gian Minh Nguyệt điều chỉnh khí tức đại khái chỉ 1-2 giây. Sau đó, hắn điên cuồng ra tay, một chiêu lại một chiêu, tranh đoạt chính là thời gian. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net